Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thâu tâm ba càng, Tần Ngọt đi lại nói lời nói này bước đi, nhường vốn liền nỗi băn khoăn trùng trùng sự tình, trở nên càng thêm sương mù trùng trùng, thần kiêu đại khái chính là thuận miệng hỏi một câu Tần Ngọt tình huống. Ta cùng cách du không có trả lời, cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp đem tối hôm nay bố trí nói cho chúng ta biết. Đạo môn trung thuộc loại đại phái. Tổng cộng có 19 cái môn phái. Lúc này đây đến 19 cái môn phái đứng đầu nhi cao thủ tất cả đều đến. Không bao gồm chúng ta vài cái ở bên trong. Tổng cộng là 59 cá nhân. Hào miếu bên ngoài từ 50 cá nhân bày ra thiên la địa võng phòng ngừa cương thi đào tẩu. Cửu đại cao thủ còn lại là tiến vào hào miếu rừng cây nhỏ. Trực tiếp đối phó ngàn năm cương thi. Có nhiều người như vậy đối phó ngàn năm cương thi. Chúng ta này vài người phỏng chừng chỉ có xem đi ngang qua phần. Thần kiêu nói xong này đó. Ta tài đem nhà chúng ta xuất hiện cái thần làn đạo sĩ muốn phá kết giới sự tình đại khái nói một lần. Giảng đến cuối cùng, tài nhắc tới Tần Ngọt hảo muốn biết sự tình nội tình. Riêng đến nhắc nhở ta, thần kiêu giống như cũng biết nhân loại quỷ tu mới có thể lầm nhập xúc sinh nói. Biến thành cái bán nhân bán yêu bộ dáng, hắn gật đầu một cái, lâm vào trầm tư, tay gần từng tiếng nói. Đạo môn chung nếu có nhân tu quỷ, đó là thiên lý không tha. Sư môn chung một khi phát hiện, là sẽ bị đánh hình thần câu diệt, nếu thực sự có người dám làm như thế. Hắn sư môn chỉ sợ đều lưu không được hắn. Đêm nay, chúng ta vẫn là trước yên lặng xem xét, không cần đà thảo kinh xà, nói xong. Thần kiêu tướng trong tay áo một chồng mệnh phù đưa cho ta. Trong ánh mắt mang theo một tia lợi nhận bình thường băng hàn. Kia một chồng mệnh phù còn đỉnh hậu, hẳn là đêm nay sở hữu tham dự hành động đạo sĩ mệnh phù. Ta tiếp nhận về sau không có nhiều hơn nói chuyện. Yên lặng cất vào mang khóa kéo vận động phục mang khóa kéo trong túi. Thần kiêu ý tứ ta rất rõ ràng. Đến lúc đó nếu ai dám từ giữa làm khó dễ. Vậy không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng. Đem mệnh phù tê. Nếu không đem trực tiếp đem cái kia kêu Tần Ngọt chụp tới hỏi một chút. Cách du mặt trầm xuống. Nói một cái trực tiếp nhất biện pháp. Không được. Nếu là vừa tài ngăn lại nàng hoàn hảo. Hiện tại đều không biết nàng đi đâu vậy. Hiện tại là 4 giờ chiều. Hiện tại là mùa đông. Hơn 5 giờ sang tháng lượng. 6 giờ thiên liền toàn đen. Vạn nhất trì hoãn, cương thi nội đan rơi xuống đám kia đạo sĩ trong tay. Liền nguy rồi, ta tuyệt đối lo lắng ngàn năm cương thi nội đan rơi xuống đạo môn chung những người. Khác trong tay, đạo môn này đạo sĩ làm qua một lần phản bội sự tình. Là không thể tin, vạn nhất bọn họ được ngàn năm cương thi nội đan, lợi dụng nội đan, đưa ra cái gì không hợp lý trao đổi điều kiện, hoặc là, làm của riêng, chuyện này liền phiền toái. Này nội đan thuần âm, bình thường quỷ vật hấp thu, nếu không có ngàn năm tu hành cảnh giới, là hội nổ tan xác mà chết, nhưng là nhân nếu hấp thu, cũng không biết hội tu luyện thành cái gì tai họa thiên hạ ngoạn ý. Ta đi tìm nàng, các ngươi đi hào miếu cùng lão đạo sĩ hội họp, lưu ý đám kia lỗ mũi châu hướng đi, cách du nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Lưu lại ta cùng thần kiêu ở lại trong phòng khách, cách du cá tính vốn liền làm theo ý mình. Chúng ta hai cái cũng là không biết là kỳ quái, nếu có thể tìm được Tần Ngọt hỏi rõ ràng, tối hôm nay cũng tốt trước tiên có đề phòng, lúc chạng vạng, ánh trăng cũng đã xuất ra. Ta cùng thần kiêu ở hào miếu ăn vặt quán phía trước điểm một chén mặt. Này phụ cận dòng người rõ ràng so với gia âm phủ thế đầu tượng phía trước thiếu rất nhiều. Hào lão gia phái quỷ kém lấy mạng sự tinh. Cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu ở trên phố truyền mờ. Mọi người không cần thiết thời điểm là sẽ không đến hào miếu hạt rào. Liền ngay cả mặt quán lão bản đều nói. Về sau hắn muốn chuyển đến cái khác địa phương chiếm đạo kinh doanh. Mấy ngày nay đến hắn trong tiệm ăn mì khách nhân thật sự quá ít. Này một chỗ mặt quán, là thần kiêu cùng sư phụ ước tốt hội họp điểm mần ni chúng ta ăn bát mì thời điểm. Vừa khéo sư phụ theo cách đó không xa đi tới, mang theo chín dài tóc đạo sĩ dẫn kiến cho ta cùng thần kiêu nhận thức. Trong đó có hai cái đạo sĩ ta hôn mê sau tỉnh lại. Ở sư phụ sơn môn xương phòng nội gặp qua, chính là hai người này đề nghị tập hợp đạo môn lực lượng đi đoạt ngàn năm cương thi nội đan. Một cái là bị thần kiêu giết chết đạo sĩ tư thần sư phụ. Vô vọng, một cái là vô vọng sư huynh, sở huyền môn trưởng môn, vô trần, hai người kia ở đạo môn chung coi như tương đối có uy vọng. Này dư thất cái khác môn phái đạo nhân, ào ào tỏ vẻ lấy sở huyền môn trưởng môn vô trần làm chủ. Sai đâu đánh đó, điếm lão bản đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đạo sĩ một khối đến ăn mì. Mặt trên điều thời điểm, còn cố ý hỏi một câu, các ngươi là đến làm pháp sự sao? Một lần đến nhiều như vậy, hẳn là thổ hào đi. Đi đi đi, chỗ nào nhiều như vậy vô nghĩa đâu. Làm ngươi mặt đi, vô vọng đạo nhân làm cho người ta cảm giác chính là cái thẳng tính. Quát lớn một tiếng điếm lão bản, liền hung hăng trừng mắt ta cùng thần kiêu. Nghe hắn vừa ăn che mặt, miệng mặt một bên than thở. Thật sự là càng ngày càng không đáng tin, cư nhiên cùng với quỷ mẫu hợp tác, đem đại gia tánh mạng giao cho một cái nghiệp chướng trong tay. Theo ta thấy, căn bản là không cần kiêng kỵ cái quỷ gì vương đồ đề. Nên đem quỷ mẫu cùng trụ nhà nàng kia quỷ vật lưu tinh toàn cấp giết. Vì ta đồ nhi báo thù ta cùng thần kiêu luôn luôn đều đang đợi cái kia muốn hại ta nhóm đạo sĩ tại. Đây đàn đạo sĩ bên trong có ngọn, tâm tình đều là thực khẩn trương, nghe vô vọng đạo nhân nói như vậy, chúng ta hai cái thủ không khỏi nắm chặt trên bàn đồng tiền kiếm chuôi kiếm. Đề cao cảnh giác, mặt quán bên trong không khí một chút liền đọng lại, này còn chưa có đối phó cương thi, người một nhà cũng sắp muốn đánh lên, chỉ nghe vô trần đạo nhân quát lớn một tiếng vô vọng đạo nhân. Được rồi, ngươi lại lắm miệng, đêm nay sẽ không cần đi theo đi, sư huynh, ngươi thế nào giúp đỡ ngoại nhân a? Vô vọng đạo nhân không phục lắm, nhưng là cảm giác được mọi người thấy đi qua ánh mắt đều có chút không thân cận. Chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, ăn xong rồi mặt, mọi người phiên vào theo hào miếu sườn hành lang phiên đi vào. Vừa khéo vượt qua chu tâm tư quỷ kém xuất môn bắt hồn. Ba cái lam da hồng quần lót tiểu quỷ liền lạnh như thế hừ một tiếng. Thật lớn đảm đạo nhân, đêm khuya cũng dám đến hào lão gia âm ti, còn không mau mau trở về, chúng ta mấy người chính là mượn cái lộ. Còn thỉnh quan gia không lấy làm phiền lòng, một điểm cẩn thận ý, bất thành kính ý, này đó đạo nhân chung người người đều là hiểu công việc. Lập tức có một đạo nhân đi lên tắc một chồng minh tệ. Quỷ kém trước kia đó là tốt lắm hối lộ, chỉ cần có tiền, dưới tình hình chung đối phương là có thể dơ cao đánh khẽ. Chỉ bằng điểm ấy tiền dơ bẩn, cũng tưởng phái chúng ta huynh đệ ba người. Quỷ kém tiếp nhận tiền, nhét vào lưng quần mang lý, lập tức liền trở mặt, sắc nhọn móng tay trực tiếp thống tiến kia đạo nhân tâm hoa tử. Như mực bóng đêm giữa. Chỉ có linh tinh đèn đuốc theo bốn phía trong kiến trúc lóng lánh xuất ra. Hồn ám chung, kia quỷ kém trên ngón tay giọt máu, chặt chẽ cầm lấy một viên còn tại nhảy lên trái tim. Còn kém dùng sức nhất xả, đem trái tim cùng liên mạch máu tâm mạch chia lìa, kia ra tay động tác là rất nhanh, chính là giây lát lướt qua trong thời gian, đưa tiền cái kia đạo nhân trái tim khiến cho quỷ kém cấp lấy ra đến. OCV by Love Dio, hết chương.